Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 16, tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cô bé à, cậu không nên ở lại đây nữa. Khi người ta đến, tôi sẽ thông báo cho cậu ngay. Cảnh sát Tiểu Trương liếc nhìn bầu trời. Màn đêm đã bị xé toạc một khoảng. Trời sắp sáng rồi, cảnh sát Trương, ba tôi đã định tự sát lúc 1 giờ sáng. May mà tôi kéo ông ấy lại được. Giờ ông ấy vẫn chưa tỉnh, nên chuyện này nhất định phải nhờ anh giúp. Thời Na sợ đối phương không hiểu được sự khẩn trương của mình. Vội vàng bổ sung, được. Cảnh sát Tiểu Trương gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Đây là người đầu tiên sống sót sau một vụ tự sát. Nhưng đã có lần thứ nhất. Ai biết được liệu có bị con ma kia điều khiển để tự sát lần thứ hai không? Ngay tại bệnh viện này, người đàn ông kia thậm chí còn chưa kịp vào phòng mổ đã được tuyên bố tử vong. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu chữa, nhưng không ai có thể ngăn chặn được thân nhiệt của ông lão kia hạ xuống nhanh chóng. Bởi khi phát hiện ra, ông ta đã tắt thở được vài phút rồi. Mạng người trước mặt quỷ dữ thật sự chẳng có quyền được vật lộn. Mãi đến trưa, cha của Thời Na mới tỉnh lại. Khi nhìn thấy trần nhà phía trên, ông lập tức cảm thấy hoang mang. Ba ơi, ba tỉnh rồi. Giọng nói vui mừng của cô gái khiến tinh thần người cha dần trở lại. Ông liếc nhìn xung quanh, xác định mình đang ở bệnh viện. Ừ, người cha đáp lại, nhìn cô con gái đang lớn dần của mình với ánh mắt dịu dàng. Chờ đợi cô kể lại chuyện đã xảy ra. Ba ơi, ba có thấy chỗ nào khó chịu không? Thời Na lo lắng rót một cốc nước đưa cho cha. Không, ba ổn cả. Người cha cảm thấy ngoài việc ngủ nhiều, ông không hề thấy khó chịu chỗ nào, cũng không cảm thấy đói. Bởi bên cạnh vẫn đang truyền dịch để duy trì năng lượng cơ bản. Thời Na thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt cô hơi đỏ lên. Chỉ mới sáng nay thôi, cô suýt nữa đã mất đi người cha luôn, khiến cô nghi ngờ về cuộc đời mình. Vẻ mặt vừa mừng vừa lo lắng của cô khiến người cha hơi nhíu mày. Chẳng lẽ đêm qua mình đột nhiên mắc bệnh gì sao? Nhưng mình không cảm thấy cơ thể có vết mổ nào cả. Thời Na, người cha lo lắng hỏi, muốn xác định xem mình có thật sự làm chuyện gì khiến gia đình lo lắng không? Ừ, ba ơi, ba không sao cả, chỉ là đêm qua ba đã mở cửa sổ phòng con định nhảy lầu thôi. Thời Na không định giấu cha chuyện này, biết trước, ít nhất khi cảm thấy bất ổn, ông sẽ có cảnh giác, biết đâu còn có thể thay đổi kết cục vào phút chót. Nhảy lầu. Câu nói này khiến người cha biến sắc. Mình sống tốt lành, làm gì có ý nghĩ đó. Gia đình hòa thuận, từ hôm qua mới hòa thuận. Sự nghiệp cũng ổn định, sức khỏe tốt, gần đây cũng không có chuyện gì lo lắng. Nên mình tuyệt đối không có ý nghĩ đó, ngay cả trong mơ cũng không. Thời Na liền kể lại vụ nhảy lầu trong khu dân cư, cùng với chuyện 5 giờ sáng có người nhảy lầu ở bệnh viện. Vậy là ba bị con ma tự sát ám rồi. Người cha có chút ngạc nhiên và nghi ngờ, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt ông trở nên mơ hồ. Ông không nhớ gần đây mình có đi đâu đặc biệt. À, cảnh sát Trương có thể làm chứng cho con. Thời Na thấy cha mình khá bình tĩnh, không giống như mẹ cô, người viết tiểu thuyết với trí tưởng tượng phong phú, luôn nói rằng mọi chuyện chỉ là ảo giác do tưởng tượng mà ra. Bởi những hình ảnh trong đầu người viết tiểu thuyết rất chân thật. Chân thật đến mức khiến người ta có cảm giác như mình thật sự tham gia. Người cha xoa xoa thái dương, lúc này không biết nên nói gì. Ma quỷ vốn chỉ là truyền thuyết, người bình thường rất ít có cơ hội tiếp xúc. Những người bình thường từng tiếp xúc hầu như đều đã chết, nên không ai truyền lại. Dĩ nhiên, ma quỷ ngoài đời thật khác xa so với trên phim ảnh. Theo thông tin mà cảnh sát Tiểu Trương từng tiết lộ, trên đời không có thứ gì như bùa chú có thể trấn áp ma quỷ. Chỉ có những người có năng lực đặc biệt mới làm được. Còn năng lực đặc biệt đó là gì? Cảnh sát Tiểu Trương không biết. Thời Na lại càng không biết. Ba ơi, ba nhớ cẩn thận, đừng mở cửa sổ. Thời Na không nhịn được mà nhắc nhở. Ừ, lát nữa xuất viện chúng ta sẽ đến khách sạn ở tạm. Chọn phòng tầng 1, con thấy thế nào? Người cha lúc này cũng chưa nghĩ ra cách nào khác. Nếu là chuyện khác, ông còn có thể cố gắng tìm cách. Nhưng chuyện ma quỷ thì ông bó tay. Thậm chí bị hại mà không hề hay biết. Vì vậy, ông rất để tâm đến lời khuyên của con gái. Ông không nỡ bỏ lại đứa con gái đã trở nên hiểu chuyện và người vợ tuy trí tưởng tượng phong phú nhưng thực ra rất nhát gan. Mẹ của Thời Na là một người rất đặc biệt. Viết tiểu thuyết kinh dị khá được yêu thích. Nhưng điểm cân bằng giữa thế giới tinh thần và hiện thực của bà là một quan điểm bà luôn kiên định thế giới này không tồn tại ma quỷ. Sự cân bằng này không thể dễ dàng bị phá vỡ. Một khi bị phá vỡ, mẹ Thời Na rất dễ rơi vào thế giới do chính mình tạo ra. Từ đó dẫn đến rối loạn tinh thần. Đây là điều Thời Na lo lắng. Cũng là điều người cha vừa nghĩ đến. Hai cha con nhìn nhau, đều thấy ý định giấu mẹ trong ánh mắt của đối phương. Họ khẽ cười, có chút đồng điệu hiếm hoi. Cảm giác như nỗi sợ hãi đang đè nặng trong lòng cũng được xua tan phần nào. Khi mẹ Thời Na mang cơm trưa đến bệnh viện, cả ba ăn xong rồi mới thu dọn đồ đạc xuất viện. Họ về nhà lấy đồ dùng cần thiết rồi đến một nhà nghỉ mà họ đã tìm trên mạng. Nơi có vẻ kinh doanh không mấy khá giả. Dù sao cha cô cũng bị ma ám. Ông không muốn làm hại người khác. Nếu không phải vì không tìm được nhà dân nào phù hợp, ông cũng không chọn nơi này. Quả nhiên, nhà nghỉ này vắng vẻ như dự đoán. Toàn bộ nhà nghỉ chỉ có 3 tầng. Phía trên còn 2 tầng nữa nhưng không thuộc quản lý của nhà nghỉ. Gia đình Thời Na chọn ngay phòng tầng 1. Coi như một biện pháp phòng ngừa. Dù có nhảy lầu tự sát, cửa sổ tầng 1 cũng không đủ cao để gây tử vong. Tuy nhiên, gia đình Thời Na vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm nhà dân. Mỗi người đều hỏi han bạn bè về thông tin này. Đêm qua cả nhà đều mệt mỏi. Thời Na và mẹ không chịu nổi nữa. Lên giường ngủ ngay. Còn người cha vì đã ngủ cả buổi sáng nên không buồn ngủ. Cả nhà thuê 2 phòng đôi. Nhưng giờ Thời Na và mẹ ngủ chung một giường. Giường kia trống. Người cha ngồi làm việc trên máy tính ở bàn bên cạnh. Không biết ông xử lý thế nào. Từ hôm qua khi tắt điện thoại trước mặt Thời Na, ông không gọi điện làm việc nhiều nữa. Dù điều kiện đơn sơ, nhưng khoảnh khắc này căn phòng vẫn toát lên vẻ ấm áp. Có vợ có con, thật sự rất hạnh phúc. Tay người cha cầm chuột không biết từ lúc nào đã dừng lại. Rất lâu không động đậy. Màn hình vì thế chuyển sang chế độ chờ. Khuôn mặt người cha dưới ánh đèn không sáng lắm trở nên tái nhợt. Ngay sau đó, ông nhìn vào màn hình đen kịt, nở một nụ cười ma quái. Đôi mắt ông nhìn thẳng về phía trước, không chút cảm xúc, rồi người cha đứng dậy. Từng bước tiến về phía hai mẹ con đang ngủ say. Cách chương.